Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1872, chương 1871, đi dạo phố dùng là đầu óc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, tóm lại ngươi có cái ý này thức. Liền tốt, như vậy, chúng ta trở về đối mặt trước khi vấn đề. Được được, Trịnh Nhân khiêm tốn thỉnh giáo. Cái gọi là tâm lý, chính là người phải biết tiểu y nhân cao hứng, vui vẻ thời điểm là dạng gì. Ta cho rằng là đang làm giải phẫu thời điểm, nhất là làm giải phẫu độ khó cao thời điểm. Nói thí dụ như ở bệnh viện King Colic làm giải phẫu. Nàng ánh mắt bất chấp quang, ta cho rằng nàng rất vui vẻ. Trịnh Nhân nói, ngoặc kép, Tô Vân thật là phục hàng này. Ngươi có thể hay không cầm cuộc sống và công tác tách ra? Có thể, ngươi nói tiếp, ngươi phải biết tiểu y nhân hỏi ngươi nói thời điểm, nàng là nghĩ như thế nào? Cái này bộ quần áo là hết sức hài lòng, vẫn là hơi có bất mãn, tốt hơn theo liền mặc vào thử một chút. Thật là phức tạp, Trịnh Nhân gãi đầu, vận dụng hay, quan tâm một lòng mà thôi, dù sao nói thế nào. Cứu kỳ căn bản đều là đầu kỳ sở hào. Tô Vân nói, tuyệt đại đa số thời điểm, lấy tiểu y nhân thưởng thức, khẳng định cũng cho rằng một bộ quần áo tựa hồ khá tốt. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn thích hợp. Nhớ, lúc này ngươi phải nói liền thể hiện ra ngươi tài nghệ. Nhất định phải nhớ lấy, xấu xí chỉ sẽ là quần áo. Ngươi hàng triệu vạn phải đem không tốt xem loại này mang theo thân người công kích từ ngữ nuốt vào trong bụng, mà là dùng cao quý, yêu nhã, đẹp các loại từ ngữ, ám chỉ tiểu y nhân đẹp. Trịnh Nhân một lần nữa không nói, nói thẳng đi, xem ngươi ở trên bàn mổ so khỉ cũng tinh, làm sao loại này là người liền biết đồ lên ngược lại giống như là một kẻ ngu đâu. Tô Vân cau mày. Nói, đầu tiên, phân tích tiểu y nhân có phải hay không hoàn toàn thích. Vậy dưới tình huống, loại chuyện này là sẽ không phát sinh. Cho nên ngươi phải nói, cái này bộ quần áo cũng không tệ lắm. Nhưng không xứng với ngươi cao quý yêu nhã khí chất. Chúng ta vẫn là xem những thứ khác đi. Ếch, Trịnh Nhân cố gắng nhớ những lời này. Tốt giới một câu nói, xác định tiểu y nhân sẽ thích. Tô Vân rất đắc ý quay đầu nhìn Trịnh Nhân, hỏi, nhớ, nhớ, nếu là tiểu y nhân thích, làm thế nào, thích liền mua, bây giờ đế đô bán quần áo, còn có ngươi không mua nổi, nếu là nàng đồng thời thích hai kiện, lấy tới so sánh làm thế nào. Trịnh Nhân trong nháy mắt đã mô phỏng vô số tình hình. Giống như là trước phẫu thuật ở xem tấm phim thời điểm mô phỏng giải phẫu như nhau. Người ngu à, Tô Vân khinh thường nói đến. Nếu là loại này nhỏ xác suất chuyện kiện xuất hiện, vậy thì cũng khoe. Y nhân nha, ta cảm thấy đều thật tốt. Bên trái cái này kiện có thể sấn nhờ ngươi phiêu giật linh động phong tư. Bên phải cái này kiện có thể hiện ra ngươi cổ phong nhu tình hiên ngang. Ngươi cảm thấy vậy kiện tốt, còn có thể như vậy. Trịnh Nhân ngẩn người một chút, thuận tiện đem vấn đề ném cho nàng, để cho chính nàng đi làm lựa chọn. Thật là khó, vẫn là xem bệnh tương đối đơn giản một ít. Trịnh Nhân đàng hoàng trả lời, thói quen là tốt. Tô Vân nói, muốn tìm bạn gái, còn không muốn trả giá thật lớn. Thời gian, tiền bạc các loại, làm sao có thể. Ta cảm thấy mang tiểu y nhân làm giải phẫu. Vậy tốt vô cùng. Trịnh Nhân nói thật. Ngươi đó là. Tô Vân kết tiếng nói. Đúng rồi. Ta và tiểu y nhân đi dạo qua một lần thương trường. Sau khi tiến vào không tới một tiếng ta liền vô cùng mệt mỏi. Trịnh Nhân đặc biệt không thể làm gì. Nói đến. Do chống động đất cứu nạn vào chấn động ở giữa vậy một đường cũng mệt mỏi. Không giống nhau, vậy một đường ngươi adrenaline và hơn 3 amin bài tiết quá nhiều. Đối với thân thể có tổn thương, và bạn gái đi dạo phố, 95, 2% người đàn ông cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Hỏi ngươi phải làm gì đây? Trịnh Nhân nói, ta cho ngươi nói, nơi này có một cái độc nhất bí kíp. Tô Vân cười rất kẻ gian. Ngươi có thể nói, Y Nhân, ngươi có mệt hay không? Mang giày cao gót đi lâu như vậy, chân có phải hay không chua? Ngồi xuống nghỉ sẽ, ta cho ngươi xoa xoa chân đi. Trịnh Nhân đầu óc bên trong lập tức huyễn hóa ra thời điểm đó hình ảnh, ngồi xuống, cởi giày cao gót, cầm Tiểu Y Nhân chân đặt ở trên chân mình. Mấu chốt là, cảm giác, cái này có thể được, tuyệt đối có thể được. Trịnh Nhân lập tức đem Tô Vân mới vừa nói lại lần nữa hồi ôn một lần. Cảm thấy trí nhớ không có bất kỳ sai lệch, lúc này mới yên tâm. Làm sao cảm giác ngươi ngày hôm nay là lạ? Tô Vân hỏi, ngươi mới vừa nghĩ gì vậy? Cầm ngươi nói nhớ kỹ à? Trịnh Nhân nói, rất nghiêm túc, tóm lại, ngươi muốn nhớ kỹ một điểm. Và Tiểu Y Nhân đi dạo phố thời điểm dùng là đầu óc, tuyệt đối không phải chân. Tô Vân cuối cùng nhấn mạnh, đây là một câu nói bậy. Trịnh Nhân tự động cầm những lời này cho che giấu. Đi tới khoa cấp cứu, lúc này không phải bề bộn nhiều việc. Chu Lập Đào đang chính hắn phòng trực đọc sách. Chu Tổng, bận đây. Tô Vân cười ha hả hỏi. Vân Ca Nhi, ông chủ Trịnh, các ngươi không có sao? Chu Lập Đào lập tức đứng lên gọi đến. Tới tới, mời vào bên trong, ngồi xuống nói, ăn không? Đặt cơm, còn không có đưa đến. Chu Lập Đào nói, đọc sách đâu? Ta xem nhìn cái gì sách? Tô Vân liếc mắt một cái. Chẩn đoán cùng giám định chẩn đoán. Thứ tư bản, người vệ ra vậy bản. Cũng không tệ lắm, rất vươn lên, ngoặc kép. Chu Lập Đào kinh ngạc. Tô Vân liếc một cái cũng biết. Liền thứ mấy bản đều nói rõ ràng. Chẳng lẽ nói hắn gánh xuống? Đây là bản lãnh. Thật tốt học đi. Chúng ta chờ đi ra ăn cơm. Không có sao, cứ tới đây xem ngươi. Tô Vân nói. Ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi, vừa vặn có chuyện mà muốn tư vấn hai vị. Chu Lập Đào nói. Ta một đoạn thời gian trước, chính là gặp phải ăn nấm tai mèo trúng độc cái đó người bệnh thời điểm. Không phải nói muốn xây một cái công chúng số sao? Đúng vậy, ngươi xây xong? Trịnh Nhân hỏi. Ừ, chính ta tổng kết ít đồ, nhưng cảm giác được không đủ đi sâu vào cạn ra, không đủ sinh động hoạt bát. Chu Lập Đào có chút sầu khổ. Ừ, đọc công chúng số người trình độ văn hóa không giống nhau, rất khó làm được mỗi một người cũng có thể xem hiểu. Trịnh Nhân nói. Ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi, hai vị nếu là gặp phải thú vị hồ sơ bệnh lý, hoặc là giống như là ăn rót mấy ngày nấm tai mèo dễ dàng trúng độc các loại sự việc, phiền toái viết ít đồ. Ta, Chu Tổng, người biết một bài Liễu Diệp Đao SCI văn chương có thể bán bao nhiêu tiền sao? Tô Vân đột nhiên hỏi đến. 10, không, 200 ngàn. Chu Lập Đào có chút nghi ngờ. Ngươi đây là không phát biểu qua. Tô Vân nói. Một bước thích hợp. Thứ nhất tác giả 300 ca dạy. Chu Lập Đào biểu thị hâm mộ. Bất quá cái gì Liễu Diệp Đao, cái gì New England, và hắn không có quan hệ. Chu Lập Đào cho tới bây giờ không nhận là mình có thể ở loại này thế giới cao cấp tập san phát biểu văn chương. Trịnh Nhân và Tô Vân gặp Chu Lập Đào hoàn toàn không có ý thức được mới vừa câu nói kia hàm nghĩa, liền cũng không chọn minh. Chu Tổng, ta tìm quyền tiểu thảo cầm phương diện này đồ cho ngươi là một những nét chính. Gần đây thật giống như dạ dày kết thạch cái đó có thể. Trịnh Nhân nói, được, được, cảm ơn. Chu Lập Đào ngu cười, ngoài cửa có điểm nháo. Chu Lập Đào lóng tay lắng nghe, nói, có thể có người bệnh có chút vấn đề, ta đi liếc mắt nhìn, hai vị ngồi trước, chờ ta một chút, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https.